Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Địch nhân tự đánh nhau. Xui xẻo người nớt. 3/6 cầu đặt. Bầu trời rách ra đạo đạo lỗ hổng. Khắp trời nước biển từ lỗ hổng vị trí rót ngược rơi xuống. Tựa như cửu thiên trường hà. Thế không thể kháng cự. Nước biển quá nhiều, trong khoảnh khắc nhấn chìm từng ngọn thành phố, hủy diệt người nớt kiến trúc. Lúc này khổ người nớt, quả thực là họa trời giáng. Rất nhanh, từng cổ thây trôi bay tới, người nớt ý thức nguyên chủng từ trong thi thể toát ra. Bọn họ vừa giận vừa sợ mà nhìn đứng ở trên mặt biển hải thần. Nhưng mà, hải thần thao túng nước biển sao lại đơn giản như vậy? Người nớt ý thức nguyên chủng mới vừa từ trong nước biển ló đầu, liền phát hiện ý thức của mình nguyên chủng nhanh chóng thu nhỏ. Không chờ bọn họ trốn xa, ý thức nguyên chủng đã hòa tan. Đây đối với người nớt mà nói chính là một tràng tai nạn. Chu Dương tất lần tránh thật xa, lại thêm 72 biến và loại năng lực quấy nhiễu. Hải thần trong lúc nhất thời không có phát hiện Chu Dương tung tích. Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Chu Dương vui vẻ ở một bên khi quần chúng ăn dưa. Liền tính ngươi là hải thần, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Còn sống người nớt tổ chức lên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công 16 đánh. Vô số chùm sáng như là cỗ sao chổi hướng về phía hải thần rơi xuống. Nhưng mà, đủ loại công kích không đợi rơi vào Chu Dương trên thân. Trước một bước bị sóng biển đập nát. Đây là hải thần. Nếu như là hải thần phân thân, người nớt còn có lực đánh một trận. Đổi thành hải thần bản tôn liền đại khác nhiều. Thần linh thực lực không dễ khinh thường. Tìm chết. Hải thần trong tay tam xoa kích quơ múa. Cao mấy ngàn thước sóng lớn mạnh mẽ mà đối với người nớt vỗ xuống. Sóng biển qua đi, không thấy một cái người nớt ló đầu. Vừa vặn một đòn, liền tiêu diệt lấy vạn mà đếm người nớt. Lăn ra đây cho ta. Hải thần cũng không để ý tới người nớt. Trong ánh mắt lưu chuyển lam quang, tìm kiếm Chu Dương tung tích, khẩn cầu đại nhân xuất thủ. Càng xa xăm nớt thánh đều, vô số người nớt trên mặt vẻ bi thống, cao giọng kêu gào. Một lát sau, một đạo màu đen ấm ảnh lặng lẽ chiếm cứ bầu trời. Sắc trời từng bước tối xuống, thiên địa từ ban ngày từng bước vào hắc ám. Hải thần kịp phản ứng, nghiêng đầu qua nhìn về phía trên cao, thần sắc trở nên trịnh trọng. Ám ảnh chi thần, hải thần, ngươi bị thương, không thành thành thật thật ở nhà nghỉ ngơi, làm sao chạy đến địa bàn của ta nháo sự? Chẳng lẽ ngươi thần cách không muốn? Ta nghe nói rất nhiều thần thoại cấp sinh vật đối ngươi thần cách cảm thấy rất hứng thú. Hắc ảnh càng tụ càng nồng. Một lát sau xuất hiện một cái màu đen đại trùng con. Trùng mọc ra 3 cái đầu, 12 cái sắc nhọn, mở ra đại miệng, lộ ra vô số nhổ răng. Ám ảnh chi thần là người nấc âm thầm bảo hộ thần. Hắn vốn định dùng phân thân đến giúp đỡ người nấc. Thời khắc mấu chốt để cho Chu Dương tuyệt sát, không nghĩ đến hải thần chân thân hàng lâm, cao hắn chỉ có thể phái tới chân thân, nếu không nớt văn minh thế nào cũng phải bị hải thần hủy diệt không thể. Hải thần, nếu mà ngươi không muốn bỏ mạng ở tại đây, cút ngay ra tại đây, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ám ảnh chi thần không có ngay lập tức động thủ, thực lực đến thần linh tầng thứ. Muốn giết chết đối phương là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hai phương thần linh nếu mà không liên quan đến lợi ích, sẽ rất ít tiến hành đại chiến sinh tử. Ngươi tại bảo hộ nhân loại sao? Chẳng trách hắn dám trốn nơi này. Hải thần tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Ánh mắt ấm lạnh mà chú ý ám ảnh chi thần. Hai phương bản thân thì không phải một phe cánh. Lẫn nhau còn có ma sát. Lượng xem tướng chán ghét. Hải thần đừng xem hiện tại rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng được một nhóm. hắn không rõ ràng ám ảnh chi thần là không biết Chu Dương nắm giữ nguyên tố chi thần tàn khuyết. Thần cách, thực lực đến thần linh cấp, cảm thấy hứng thú đồ vật càng ngày càng ít, vừa vặn thần cách là một cái trong số đó, đặc biệt là cao vị thần vạch, thần linh tình thế bắt buộc đồ vật, trừ phi bản thân thần cách cùng lấy được tân thần vạch mâu thuẫn. Nếu không, ai cũng không ngại nhiều kiêm hai phần thần chức, thu được lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, liền tính là vô dụng thần cách, cũng có thể cùng cái khác thần linh trao đổi. Tuyệt đối ngoại tệ mạnh, Chu Dương trong tay nguyên tố thần cách hải thần tình thế bắt buộc. Nhiều một cái thần linh cấp đối thủ, lấy được khả năng họ sẽ trên phạm vi lớn hàng lâm. Bảo hộ nhân loại. Ám ảnh chi thần sửng sốt một chút, hắn lấy được tình báo là nhân loại là hải thần thuộc hạ. Làm sao lại thành hải thần muốn truy kích mục tiêu? Có thể để cho hải thần hàng lâm, tự mình truy kích nhân loại, coi như là kẻ đần độn cũng biết đại biểu trong đó lợi ích. Ám ảnh chi thần thông báo người nấc đóng kín thứ nguyên thông đạo. Đề phòng Chu Dương chuồn mất, tiến vào tại đây. Tất cả từ hắn nói tới tính, ta không hiểu ngươi đang nói gì, nơi này là ta sân nhà, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ám ảnh chi thần thái độ càng thêm cường ngạnh, càng là để cho hải thần cảm thấy cảm giác nguy cơ. Quý con mắt màu xanh lam càng ngày càng thâm trầm, nguyên tố chi thần thần cách là cha của hắn vật lưu lại. Tuyệt đối không thể tiện nghi bất luận người nào. Ta còn muốn tìm tên nhân loại này. Hắn ăn cắp đồ thuộc về ta. Hy vọng ngươi không muốn ngăn trở ta. Lần này tạo thành tổn thất, ta nguyện ý dụng thần tinh xem như bồi thường. Hải thần không rõ ràng ám thần chi thần phải chăng đã nhận được tin tức xác thật. Mở miệng thử thăm dò. Nếu như đối phương đồng ý, cực đại khả năng còn không rõ ràng lắm nguyên tố thần cách sự tình. Nếu mà cự tuyệt, ít như vậy không phải đại chiến một trận. Nguyên tố chi thần thần cách là hắn tình thế bắt buộc chi vật. Vô luận là người nào đến, cũng hoặc là muốn cướp đoạt, đều là đại địch của hắn. Ám ảnh chi thần con ngươi sáng ngời. Hải thần cư nhiên lựa chọn lui bước, hoàn nguyện ý lấy ra thần tinh bồi thường. Đây quả thực là thiên đại tin tức mới. Điều này đại biểu nhân loại vật trong tay giá trị muốn xa cao hơn nhiều thần tinh. Nếu mà hải thần không có có thụ thương lúc trước, ám ảnh chi thần có lẽ còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng là bây giờ sao? 710, xem ra ngươi là nghe không hiểu ý của ta. Tên nhân loại này, ta muốn. Ám ảnh chi thần sau lưng bầu trời càng ngày nồng đậm, ngưng tụ ra vô số đạo màu đen giao sắc rơi xuống. Mỗi một đạo đều có thể tùy tiện xé rách không gian, tạo thành hủy diệt tính tai họa. Hải thần nửa bước không lùi, sau lưng sóng lớn bay lên, hóa thành một con to lớn động vật biển. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau. Có câu nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, người nấc chính là gọi là phàm nhân. Vô luận là hải thần sóng lớn dư âm, vẫn là ám thần chi thần ảnh nhận cắt chém, chỉ là lau đi là có thể muốn mạng của bọn họ. Vốn là muốn đối phó nhất cái nhân loại, làm sao biến thành hai đại thần linh giao chiến? Hơn nữa còn là tại nước văn minh địa bàn. Sự tình làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Người nước trong tâm quả thực nói rồi cầu thả. Bọn họ trốn ở góc phòng lạnh dung phát đấu, hy vọng có thể trốn qua một kiếp này. Một đạo sóng lớn đánh tới, mấy ngàn người nấc tại chỗ từ trần, hơn 10 đạo ảnh nhận giao thoa rơi xuống, lại là mấy ngàn người nấc triệt để lành lạnh. Chu Dương ở một bên thấy hồi hộp, lượng tên địch đánh cho phi thường cao hứng, thấy thế nào đều là một kiện để cho lòng người vui thích sự tình. Bất quá, lúc này hẳn đúng là đục nước béo cò thời cơ tốt. Với tư cách một người vui vẻ giúp người đích hảo nhân, Chu Dương tính toán chiếu cố một chút nước văn minh bảo khố.